cho tới hôm nay, liên tục 4 ngày, đã làm 3 lượt. Lâm Hy Liệt tinh lực thịnh vượng, còn muốn chưa đủ, cậu thì cắt lưng cũng sắp đứt. Hơn nữa còn là ở nhà cậu, phòng ngủ bên cạnh chính là cha mẹ. Trong lòng Tần Qua vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, Lâm Hy Liệt rốt cuộc còn tôn trọng cậu hay không? Cậu đã nói không muốn mà hắn còn... Bản thân cũng thật là vô dụng. Vừa nhìn thấy cái chân Lâm Hy Liệt bị thương, vì cậu thì không thể từ chối nổi. Sau lưng hắn vẫn đang lưu lại vết cắn của người khác đó. Tần Qua khổ sở trong lòng, từ tối hôm qua đã bắt đầu không quan tâm. Lâm Hy Liệt nói sao cũng không phản ứng. Tức giận sao? Tần Qua không đối hoài, không thèm nhìn. Lâm Hy Liệt vòng qua thắt lưng cậu, đặt lên đầu vai của cậu. Ngoan, chỉ lần này, sau này tuyệt đối sẽ không có. Sau này? Ai nói còn có sau này với anh? Tối hôm qua đặc biệt muốn ở trong phòng ngủ của em làm một lần, bằng không cảm thấy như không hoàn toàn có được em. Đừng giận, hả? Tần Qua bị Lâm Hy Liệt hôn đến hôn đi sau cổ quấy rối đến không chịu nổi. Xuống nhà ăn cơm. Lâm Hy Liệt ăn xong điểm tâm thì đi trước. Ở công ty có chút chuyện đầu tư cần hắn đi giải quyết. Mẹ cậu ở trên lầu sửa sang lại phòng ở. Thế là trong phòng khách chỉ còn lại Tần Qua đang chậm rãi ăn uống, và Tần cha ngồi đối diện vừa uống trà vừa xem Tuần Sang tài chính. Tần Qua cảm thấy mấy hôm nay cha là lạ. Lúc cậu cúi đầu ăn cơm luôn cảm thấy Tần cha đang nhìn cậu, nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên lại thấy ông vẫn đang xem tạp chí. Xem lâu như vậy, một tờ cũng chưa lật qua. Lặp lại nhiều lần, cậu thậm chí còn bắt được bộ dáng cha bối rối cúi đầu. Cha bị làm sao vậy? Trong lòng Tần Qua có chút nghi hoặc. Sẽ không phải là... tối hôm qua chuyện kia bị nghe được chứ? Nghĩ đến đây, trên lưng Tần Qua ứa mồ hôi, đồ ăn ngon trong miệng cũng không ăn vô nữa. Cha già hình như muốn nói, vẫn lại không nói, giống như là dao chém treo lơ lửng trên đầu không rớt xuống, làm cho người ta vừa sợ vừa lo. Cậu muốn mau mau cơm nước cho xong việc, không nghĩ tới lúc ăn một miếng cuối cùng, cha già cuối cùng không nhịn được bắt đầu đặt câu hỏi. Con trai à, chuyện kia... tối hôm qua ngủ ngon không? Tần Qua nhất thời lông tơ đều dựng thẳng lên, vùi đầu nhìn bác. Rất tốt. Nên đến vẫn là sẽ đến, sẽ không thật sự bị cha mẹ nghe được chứ? Đều do Lâm Hy Liệt, cậu đã nói từ bỏ còn... ta biết con đã là người trưởng thành rồi, nhưng có chút chuyện vẫn không thể không nói. Cha già uống hớp trà, hắn giọng một cái. Cái loại chuyện đó không cần làm nhiều, sẽ hại thân, thân thể sẽ dần hao mòn. Tần Qua đỏ mặt gật đầu, hận không thể tìm được cái lỗ nào chui vào. Cậu thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với cha. Không biết tối hôm qua những tiếng trên rỉ kia đã bị nghe hết bao nhiêu. Cha biết con là đứa trẻ ngoan biết kiềm chế. Nếu là hắn muốn, còn chết sống không chịu là được. Vâng. Tần Qua làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ ở trên bàn cơm đàm luận vấn đề này với cha. Đang lúc xấu hổ muốn rời đi lại không dám đi, quản gia đi đến nói: Lão già, cậu chủ, Đàm thiếu gia đến đây. Tần Qua cuối cùng tìm được cái cớ đứng dậy. Đàm Tấn đã vào phòng khách, mang tay trang màu xám. Lúc này không phải đang đi làm sao? Đàm Tấn nói: Chào chú Tần. Thì kéo Tần Qua lên lầu vào phòng ngủ, ném cậu vào phòng, đóng cửa lại. May mà sau khi Tần Qua thức dậy đã đổi ra giường, bằng không bây giờ trên giường tuyệt đối là một đống hỗn độn. Nhưng ngay cả như thế vẫn còn lưu lại hương vị dịch thể. Đàm Tấn chống cửa thở hổn hển mấy hơi thở, nén giọng nói: Cậu quay lại với hắn sao? Ừ. Tần Qua thì đứng cách hắn 2-3 bước, hắn đưa tay là có thể ôm lấy. Nhưng này có tác dụng gì đây? Tần Qua tựa như sao trên trời, hắn có thể trèo lên đến ngọn núi cao nhất. Gần đến giống như vươn tay là có thể hái xuống, nhưng làm sao cũng không thể chạm tới cầu. Khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn luôn gần như vậy, gần đến giống như anh em. Hắn ở bên ngoài trái tim cầu lưỡng lự thật lâu, vẫn không tìm được cách đi vào, mà hiện tại nơi đó đã hoàn toàn bị người khác xâm chiếm. Chiếm cứ, một chút cũng không để ai chen vào. Tần Qua vẫn xinh đẹp như vậy, đứng yên sẽ giống như là thủy tiên. Cho dù hắn nhìn thấy mấy dấu hôn chói mắt ở trên xương quai xanh của Tần Qua, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng thuần khiết của cậu trong lòng hắn. Hắn rất muốn liều lĩnh đè Tần Qua xuống giường giữ lấy cậu, che đi tất cả những dấu vết nam nhân kia lưu lại, nhưng hắn không thể. Mấy ngày nay điện thoại gọi nổ cũng không liên lạc được với Tần Qua, chỉ có thể mơ hồ biết được hắn. Buổi sáng hôm nay đến nhà Tần Qua mới biết được cậu đã trở lại. Hắn lòng như lửa đốt từ công ty chạy đến Tần Qua. Trên đường lại gặp phải nam nhân đi trên Cadillac. Trong phòng ngủ còn lưu lại hơi ấm hai người. Cá nước thân mật hôm qua. Hắn bất hạnh biết bao nhiêu mới phải đối mặt hết thảy những điều này. Hắn thà rằng Tần Qua kết hôn với Cố Mộng cũng được, chỉ cần không trở lại bên tên đàn ông kia. Người hắn cẩn thận nâng trong lòng bàn tay lâu như thế, cứ như vậy bị người khác dễ dàng đoạt đi. Đàm Tấn há miệng cũng cảm thấy miệng phát đắng. Không phải hắn phản bội cậu sao? Đó là một hiểu lầm. Ba của cậu thì sao? Ba của cậu cũng đồng ý. Không phản đối. Đàm Tấn cảm thấy mình thực sự sắp điên rồi. Hắn rất muốn hỏi, ba của cậu không phản đối, vậy còn tôi? Nói đến bên miệng biến thành, vậy Cố Mộng thì sao? Cậu tính làm sao ăn nói với người ta? Hắn nói hắn đã thuyết phục bác Cố, tôi cũng đã xin lỗi Cố Mộng. Trong lòng Đàm Tấn càng ngày càng lạnh, lạnh đến cuối cùng chỉ còn băng. Thì ra, người ta đều đã chuẩn bị cho cuộc sống tương lai tốt đẹp, hắn còn ở đây phá rối. Ok, tôi là lo lắng chuyện cậu bị bắt cho nên đến xem. Cậu yên tâm, tôi thực sự không có việc gì. Không có việc gì thì tốt rồi, tôi về công ty trước. Đàm Tấn xoay người kéo cánh cửa, lại bị Tần Qua cầm tay xoay người lại, thì nhìn đến ánh mắt xin lỗi của hắn. Chúng ta vẫn là bạn tốt nhất phải không? Đàm Tấn cố gắng ép ra nụ cười. Ừ, vĩnh viễn. Tần Qua ngồi cạnh cửa sổ trên sofa, chậm rãi khuấy cà phê trước mặt. Bộ dáng sáng này của Đàm Tấn thật sự làm cho cậu không thể dễ chịu được. Kỳ thực cậu thật sự hiểu trong lòng của Đàm Tấn có bao nhiêu cay đắng. Chính cậu cũng có đoạn thời gian yêu say đắm nam nhân mà không đến được kia. Cái loại thầm mến không hy vọng này gần như muốn lấy nửa cái mạng người ta. Cậu cảm thấy gần đây đã thương tổn thật nhiều người. Cha tuy rằng đồng ý, trong lòng chắc chắn vẫn bất mãn, thất vọng. Đàm Tấn thì không cần phải nói, kế tiếp còn một người. Cậu cả đời cũng không bù đắp được, đính hôn lại vứt bỏ Cố Mộng. Đến sớm vậy? Cố Mộng buông túi sách, ngồi vào ghế sofa, kêu phục vụ đến gọi một ly hồng trà chanh. Hôm nay cô mang trang phục công sở, phía dưới là váy tới đầu gối, giày cao gót đen, trưởng thành lại xinh đẹp. Tần Qua khuấy ly cà phê, cố lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nói, thực xin lỗi anh. Cố Mộng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì nở nụ cười. Không sao, anh không cần nói xin lỗi. Lần này làm danh dự của em bị tổn hại, anh thực sự rất băn khoăn. Sau này nếu có gì anh có thể giúp, em cứ việc mở miệng. Cố Mộng lắc lắc tay. Anh không cần như vậy, thật sự không cần. Em biết người dư thừa là em. Anh có nhớ lúc trước em đã nói với anh không? Em vẫn nghĩ đến anh có thích một người khác. Nhớ. Kỳ thật khi đó em đã cảm thấy trong lòng anh vẫn có một người khác. Hơn nữa, vẫn không quên được hắn. Người đàn ông kia nhìn cô liếc mắt khiêu khích một cái. Cô cả đời sẽ không thể quên. Cô cho đến bây giờ chưa thấy qua vẻ mặt Tần Hoa như vậy. Giữa hai người từ lâu đã không có ai có thể chen vào. Vậy em tại sao còn đáp ứng đính hôn với anh? Có thể có cơ hội trở thành vợ của anh, em nghĩ bất cứ cô gái nào cũng sẽ không cự tuyệt. Gần đến như thế cũng đã cảm thấy thật thỏa mãn. Cố Mộng, may mắn người kia là hắn, làm cho em cảm thấy em không thua thảm như vậy. Tần Hoa cao không thể với tới như vậy, đại khái cũng chỉ có một tay che trời như hắn mới có thể vịn cành bẻ xuống. Cố Mộng khẽ cười rộ lên, Tần Hoa lại thấy trong mắt cô như lệ ngân chớp động. Hắn nhất định rất yêu anh, nhìn anh hạnh phúc, em cũng cảm thấy không sao hết. Sau khi tạm biệt Cố Mộng, Tần Hoa đến câu lạc bộ ở trung tâm thành phố, là nơi lần trước cùng đi hát karaoke với bọn Đàm Tấn. Buổi chiều, Lâm Hy Liệt gọi điện thoại tới, kêu cậu giờ ăn cơm chiều đến câu lạc bộ tìm hắn. Vào cửa thì tìm quản lý đại sảnh, nói tên là được. Giờ phút này quản lý đại sảnh dẫn cậu đi lối VIP, trên mặt trải thảm đỏ, vách tường cách âm cũng rất tốt, cả hành lang không chút thanh âm. Bởi vậy, thanh âm tríu trích của hai nhân viên phục vụ phía trước nghe vô cùng rõ ràng. Ai nha, hôm nay trời đổ hồng vũ hay sao mà lại được nhìn thấy ảnh? Ừ, lâu lắm rồi hắn không đến đây, lần này đến thật không gọi người nào. Không phải mỗi lần đến vẫn thường kêu Tiểu Tô sao? Bữa nay ngay cả Tiểu Tô cũng không gọi, có phải hắn thật sự có bạn gái không? Cho dù có thì bạn gái cũng không dám quản hắn đâu, thân phận địa vị của hắn, ăn vụng bên ngoài là chuyện rất bình thường. Lấy tính tình của Tần Hoa, phải phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, nhưng hôm nay không biết là bởi vì hành lang rất yên tĩnh hay là vì nguyên nhân gì khác, cậu lại nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, một chữ cũng không thiếu. Lúc đi ngang qua còn hơi liếc nhìn một cái, hai nhân viên phục vụ đều mang đồng phục sơ mi trắng vét đen, bộ dáng sạch sẽ, mặt mày đánh phấn trắng bóc, trên tay còn bưng chén dĩa vàng kim lóng lánh. Ai, thật là đáng tiếc, hai ông chủ kia cũng mang đến em ngon lắm, hắn lại không chọn ai cả. Cậu tiếc cái gì, thế nào cũng không tới phiên chúng ta, trừ Tiểu Tô ra còn có Leslie đứng đầu bảng cùng một đống người phía dưới kia kìa. Không thì không rõ tại sao hắn lại thích Tiểu Tô nhỉ? Nghe nói là kỹ xảo của Tiểu Tô cũng bình thường thôi, bề ngoài cũng không thể so với Leslie. Vậy là cậu không hiểu rồi, đã coi phim Vua Hài Kịch chưa? Có mấy đại ca thích loại hình ngây thơ như vậy, mỹ kỳ danh viết cảm giác mối tình đầu. Hơn nữa, cô đừng có nhìn bề ngoài, mấy MB điềm đạm đáng yêu ở trên giường đều trở nên dâm đảng. Không phải đâu. Sao lại không phải? Với lại có thể Tiểu Tô là mới tới, chưa bị ai đùa giỡn, sạch sẽ, đại gia thì cũng phải sợ HIV thôi. Cậu không thấy sau khi hắn bao Tiểu Tô, Tiểu Tô căn bản không ra tiếp khách còn gì. Mất quá gần đây tôi cũng có nghe nói Tiểu Tô cầm một số tiền lớn của hắn đã rời khỏi thành phố rồi. Tiểu Tô cũng thật là may mắn, đêm đầu đã đụng phải trùm xã hội đen, sao tớ lại không có cái diễm phúc như thế chứ. Trùm xã hội đen, trong lòng Tần Hoa trầm xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng hai người. Tần thiếu gia tới rồi. Quản lý ân cần mà thay cậu mở cửa. Căn phòng được trang hoàng rực rỡ, ban ngày cũng mở đèn sáng trưng. Lâm Hy Liệt mang tay trang ngồi ở ghế salon, hai bên một bên ngồi một ông bụng bự, tai to mặt lớn, mặt mày sáng bóng, ánh mắt vừa thấy cậu liền hiếp thành một đường chỉ. Bị ánh mắt như vậy đánh giá làm cho cậu cảm thấy rất không thoải mái. Không biết tại sao Lâm Hy Liệt lại muốn gọi cậu đến nơi này. Lại đây. Tần Hoa nghe lời đi đến, bị Lâm Hy Liệt kéo ngồi bên người. Tiếp theo thì nâng chân trái cậu đặt lên bàn trà. Sao giày cũng không buộc chặt? Á? Cậu rõ ràng cột lại rồi mà,

phía trước để chút tóc mái, làn da trắng hồng, ánh mắt sạch sẽ, chỉ là có hơi gầy một chút, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Tần Qua nhìn chăm chú màn hình, đầu óc trống trỏng một hồi mới trung chảy ấn tắt. Chứng cứ xác thực tới mức độ này rồi, còn gì để nói đây? Hôm nay giữa trưa Vũ Trương nói cho cậu biết, Lâm Hy Liệt rất ít khi dẫn người về nhà. Cậu còn hơi mừng thầm một chút. Kỳ thật, hắn cũng không cần dẫn người về nhà, tùy tiện tìm một cái khách sạn làm coi như xong. Hơn nữa, hắn tại thành phố A, có lẽ không chỉ có hai căn nhà này, kim ốc tàn kiều mấy cũng đủ. Trong 7 năm cậu đi khỏi này, Lâm Hy Liệt bao MB. Cùng người ta nhiệt tình làm tình, lưu lại vết cắn, còn quay lại video tình ái, thậm chí lúc cậu ở nhà, cũng dám để trong máy tính xem. À, nói không chừng vết cắn kia có thể là Phạm Hy Văn cắn. Hắn lừa cậu vậy, đối với những người hắn nói lúc trước, cậu đều có chút dao động. Tại sao Lâm Hy Liệt lại không nói thật với cậu? Rốt cuộc xem cậu là gì? Là một người ngây thơ dễ dụ, chưa bị ai chơi đùa, sạch sẽ, không có ép. Tần Qua tuyệt vọng lắc đầu. Không, sẽ không. Nếu như quả thật là vậy, tại sao hắn lại trả một cái giá lớn như thế để đem cậu về? Còn cướp hôn, còn thiếu chút nữa mất mạng. Cho dù những lời nói dối này đều là lừa cậu vui vẻ, những cái đó chắc chắn không lừa cậu. Tần Qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, ánh mắt càng ngày càng ẩm ướt. Cậu đành phải đứng lên, làm bộ đi toilet. Có lẽ hắn cũng không thương cậu như cậu đã tưởng. Trong 7 năm qua, cậu không thể yêu người khác, hắn lại có thể tiếp tục trái ôm phải ấp. Cậu biết, một vài người khi yêu, chính xác là xuất phát từ khoái cảm đi săn. Càng khó theo đuổi, lại càng muốn tự tay bắt tới. Bắt được rồi, liền thôi. Có phải hắn cũng là người như thế hay không? Hay là mình làm không được tốt? Có khi nào có một ngày Lâm Hy Liệt cũng sẽ chán cậu, tìm được người mới thay thế? Dù sao bên người hắn thiếu gì trai xinh gái đẹp. Cậu không có tin trói buộc được Lâm Hy Liệt. Làm tình thì không có kỹ xảo gì, cũng không biết cách làm hắn vui. Từ khi phát hiện vết cắn, video tình ái và MB kia, bất an trong lòng Tần Qua càng ngày càng mở rộng. Hiện tại đã khó có thể kiểm soát. Cậu biết, bởi vì lúc trước Lâm Hy Liệt đã từng phản bội, để lại bóng đen tâm lý cực không tốt, mới có thể khiến cho cậu yếu ớt như thế. Nhưng bản thân cậu lại không có gì biện pháp khống chế lại tâm tình không ngừng đi xuống này. Cậu không có cách nào tin tưởng Lâm Hy Liệt, lại càng không tin tưởng chính mình. Buổi chiều Tần Qua cố gắng đâm đầu vào phim ảnh, cố gắng để bản thân không nghĩ tới chuyện này, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Xem 2 tiếng đồng hồ, cũng không biết trong phim đang nói cái gì. Ngay cả cơm chiều cũng ăn không có vị gì. Lâm Hy Liệt phát hiện cậu tâm tình không tốt. Cậu chỉ nói gần đây nghỉ ngơi không đủ, thân thể không thoải mái. Hắn liền hôn nhẹ cậu, cũng không ép hỏi nữa. Buổi tối Tần Qua nằm trên giường, nghiêng thân mình nhìn Lâm Hy Liệt còn ở trên bàn xử lý công việc. Mặt hắn dưới ánh đèn vàng chiếu sáng tuấn mỹ vô cùng, lông mi vừa rậm vừa dài, để lại một cái bóng. Ngay cả hơi nhíu mi cũng thật đẹp trai. Tần Qua lại bắt đầu đau buồn vô cớ. Người đàn ông như vậy, cậu có thể chiếm được bao lâu đây? Một phần giây cũng coi như là thật xa xỉ. Tần Qua nhìn trong chốc lát, cuối cùng nhìn không được nói: Lâm Hy Liệt, anh cũng lại đây ngủ đi. Cũng không biết Lâm Hy Liệt khi nào sẽ chán cậu, ngay lúc hắn còn chưa chán, cố gắng hưởng thụ ôn tồn này đi. Lâm Hy Liệt nghe vậy, lập tức đứng dậy, đóng sổ, đi đến bên giường xoa tóc cậu. Sao vậy? Có phải đánh thức em không? Không phải. Tần Qua dừng một chút. Anh không ở đây, em ngủ không? Âm cuối trung trung không thể nghe thấy. Khóe miệng Lâm Hy Liệt lập tức cong lên. Được. Lọt sọt lọt sọt, Lâm Hy Liệt cởi quần áo chui vào ổ chăn, tắt đèn tường, vươn tay ra vây quanh cậu. Lòng ngực trọng lớn kề sát lưng cậu, trong mắt Tần Hoa nóng lên, nước mắt sắp chảy xuống. Ngủ đi, bé cưng của anh. Nghe được Lâm Hy Liệt nói vậy, Tần Hoa rốt cuộc nhịn không được, dụi người tiến vào trong lòng nam nhân ôm lấy hắn. Xin anh chỉ nhìn một mình em thôi. Đừng thích người khác, đừng đến với ai khác, đừng đem những lời này nói cho người khác nghe. Nước mắt ức chế không được chảy ra, nháy mắt dính vào ngực nam nhân. Lâm Mi Liệt khẽ thở dài, nâng cầm cậu lên ôm nhu hôn một hồi lâu, đem nước mắt trên mặt cũng múc sạch sẽ, nói: Được rồi, nói thật ra đi, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Tần Hoa sửng sốt lắc đầu. Lâm Hy Liệt hừ một tiếng: Em không nói phải không? Thanh âm Lâm Hy Liệt thấp xuống: Em không nói, anh cũng có biện pháp làm cho em nói. Hỏi lại một lần cuối, em có nói hay không nói? Nội tâm Tần Hoa kịch liệt đấu tranh, bỗng nhiên một bàn tay lớn vối vào áo ngủ cậu, vuốt ve thắt lưng cậu. Cậu kinh hãi: Lâm Hy Liệt, mấy ngày nay em rốt cuộc khó chịu cái gì hả? Lâm Hy Liệt một bên hỏi một bên mút cái cổ trắng nõn của cậu. Có cái gì không thể nói cho ông xã? Không có, thật sự không có. Nghĩ đến một ít chuyện đau lòng. Còn gạt anh à? Thanh âm hắn lạnh lùng, ngón tay chen vào tiểu huyệt khép chặt. Đừng. Hôm nay bác sĩ nói anh không thể. Không thể. Không thể. Hôm nay anh cho dù phế đi cái chân này cũng phải tra hỏi em cho ra. U buồn nhiều ngày như thế, anh cũng chưa ép em, hôm nay cũng muốn tiếp tục nói dối. Tần Hoa thương tâm lại ủy khuất. Em nói dối? Bộ anh không nói dối với em sao? Lâm Hy Liệt dừng ngón tay một chút. Anh nói dối lúc nào? Chuyện tới nước này, Tần Hoa cũng không nín được. Anh gạt em, nói chỉ để người ta làm cái kia cho anh. Vậy vết cắn trên vai anh là chuyện gì? Anh còn ở ngoài bao dưỡng người khác, còn quay video làm tình. Anh muốn gạt em đến mức nào? Anh cho em là tên ngốc sao? Lúc em không có ở đây, đã từng quen biết với người khác cứ việc nói thẳng. Vì cái gì? Vì cái gì muốn gạt em? Nói đến cuối cùng cũng có chút ngạn ngào. Lâm Hy Liệt ôm Tần Hoa ngồi dậy, bàn tay sờ sờ phía sau. Em nói vết cắn này à? Tần Hoa gật đầu, lấy tay dụi dụi mắt. Lâm Hy Liệt dở khóc dở cười. Đó là em làm mà. Hả? Tần Hoa ngây ngẩn cả người, khuôn mặt đầy nước mắt, rất chọc người thương yêu. Em quên rồi sao? 7 năm trước ở trong xe, lần dùng khăn lụa che mắt em làm đó, em cắn, miệng vết thương anh không để ý tốt, sau khi kết vảy tróc ra thành như vậy. Lúc ấy em cắn ác như vậy, vậy mà không nhớ rõ, hử? Vậy Tô Thanh thì sao? Anh là bao dưỡng Tô Thanh một đoạn thời gian, cũng chỉ để cậu ta khẩu vào, cậu ta chính là MB anh nói kia. Vậy video thì sao? Video nào? Trong máy tính của anh có ôm một người nào đó. Lâm Hy Liệt bất đắc dĩ đứng dậy, xách laptop trên bàn lại đây, mở ra một file mật, nhập mật mã rồi đưa laptop cho cậu. Em muốn nói video, cũng chỉ có này, tự mình mở ra xem đi. Tần Hoa liếc Lâm Hy Liệt một cái, nhận laptop ấn nút play xem. Trong video, Lâm Hy Liệt ôm một cậu con trai, cả người trần truồng, dùng tư thế cưỡi lên. Tuy rằng cậu nhìn không thấy mặt người nọ ôm, nhưng cái đàn dương cầm phía trước hai người kia đã ngờ tỏ rõ thân phận. Tần Hoa đỏ bừng mặt. Anh thật sự quay lại? anh không cố tình. Phòng để piano trước kia là thư phòng, bên trong có camera theo dõi, vừa vặn quay được. Tần Hoa chột dạ ấn nút dừng video, thật vất vả tìm được hình ảnh cậu thấy ngày đó. Lâm Hy Liệt ôm cậu đặt ở trên tường làm, bởi góc độ camera không thể quay hết cả người, chỉ thấy được nửa người trên. Thêm nữa, camera trắng đen, cậu lại chôn vào trong lòng nam nhân, trên màn hình cơ bản không thấy rõ mặt cậu. Sao em có thể nhận lầm là anh cùng người khác làm? Em cái gì mà em? Bữa giờ em buồn bã là vì mấy cái chuyện trách nát này. Lâm Hy Liệt lấy laptop để lại trên bàn, đứng bên giường nhìn từ trên cao xuống. Thật xin lỗi, em... Tần Hoa trong lòng vừa thẹn lại quẫn. Mình cư nhiên hiểu lầm lâu như thế, còn ngu ngốc để hắn biết mình buồn khổ vì chuyện ngu ngốc này. Lại còn cho là anh ở bên ngoài ăn vụng. Anh là người không đáng tin như vậy sao? Thật có lỗi. Tần Hoa nói năng có chút lộn xộn. Đi, anh từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi tối làm em, miễn cho em nghĩ rằng anh ở ngoài ăn vụng. Không. Lời Tần Hoa cự tuyệt còn chưa nói xong, đã bị Lâm Hy Liệt xoay người ngăn chặn. Căn phòng đầy tiếng vang tịnh sắc dần yên tĩnh. Tần Hoa nằm sấp trên người Lâm Hy Liệt thở, đùi trong đều co rút. Lâm Hy Liệt nói trừng phạt liền trừng phạt, chân bị thương cũng có thể làm cậu đến chết khiếp. Nơi đó mới nghỉ ngơi được một ngày, lại bị hung hăng khai phá. Hiện tại vừa hồng lại vừa sưng, đầu rung lên, còn lưu lại bằng chứng sở hữu của hắn. Tần Hoa chôn ở trong khuôn ngực đầy mồ hôi của Lâm Hy Liệt, lại cảm thấy dị tường thỏa mãn. Lâm Hy Liệt như vậy, hẳn là chỉ có mình cậu mới thấy thôi. Trong lòng ngực này, hẳn là cũng chỉ có một mình cậu từng nằm đi. Lâm Hy Liệt vén lên loạn tóc thấm ướt của cậu, lau đi mồ hôi tinh mịn trên trán cậu. Sau này có cái gì thì hỏi anh, không cần tự ngồi suy diễn. Vâng. Tần Hoa cố sức dùng giọng mũi lên tiếng. Nếu hôm nay anh không ép em, còn không biết em muốn rối rắm bao lâu. Người trong lòng nhẹ nhàng cuộn mình cong cong ngón tay. Em cũng thật là, cũng không biết xem hết cái video kia, chỉ nhìn một tấm hình đã định tội anh. Vậy mà cũng được sao? Em nhìn thấy vết cắn kia trước, cho nên vào trước là chủ. Em đó. Lâm Hy Liệt dùng sức xoa tóc cậu. Có thể tin tưởng anh một chút hay không? Anh đã cố gắng nhẫn nại như thế, em lại chụp tội cho anh thật mau. Thật xin lỗi. Dường như đây là lần thứ hai nghĩ oan cho hắn. Tần Hoa ngượng ngùng hạ mắt. Còn có vết thương kia là em cắn ra, em lại không nhớ rõ hả? Còn lấy ra lên án anh. Xem ra Lâm Hy Liệt tức giận thật rồi, chất vấn không để yên. Lúc đó em tức giận lại thương tâm. Hơn nữa lần đó ở trong xe vốn không phải là chuyện gì tốt đẹp nhớ lại, cho nên quên luôn. Vậy có cái gì em không quên? Rất nhiều đó. Tỷ như cùng anh đi xem phim điện ảnh, cùng đi hắc đảo du lịch, ở sân thượng cùng nhau ăn cơm trưa. Tay Tần Hoa trắng ăn sờ sờ nam nhân, ngực da thịt dưới tay trắng chắc mà đàn hồi. Vẫn chưa đủ. Thấy cơn tức giận của hắn thoáng hạ xuống, Tần Hoa mới thật cẩn thận đề nghị nói. Anh, có thể xóa cái video kia đi không? Cậu cũng không muốn lưu thứ này, giống như bom hẹn giờ, lỡ như bị người khác phát hiện. Không xóa. Xóa đi, xin anh mà. Tần Hoa cũng không ý thức được mình đang làm nũng. Ngày nào đó em lại tâm huyết dâng trào muốn chia tay anh chỉ còn có thể dùng nó để sống qua ngày thôi.